Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 643 thi đấu vòng tròn quán quân. Khoảng cách truyền kỳ chỉ thiếu chút nữa. Ngày 3 tháng 5 muộn, sân Old Trafford, Premiership thứ 37 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến MU. Đây là ngắn ngủi một tuần nửa thời gian bên trong. Trận thứ 3 Derby Quỷ Đỏ, trước mặt hai trận song phương đều là không so với không thế hòa. Chỉ là Liverpool tại sau cùng penalty quyết thắng ở trong bại bởi MU. Sau trận đấu, Hồng Quân đạt được thuần một sắc khen ngợi, cho rằng Liverpool mặc dù thua, nhưng lại thắng được lực lượng, mà cái này cũng phản ứng đến bản mùa giải cuối cùng một trận song đỏ quyết đấu ở trong. Tuy nói là sân khách, nhưng tranh tài ngay từ đầu, Liverpool liền đối MU phát khởi điên cuồng bước đoạt áp bách. Vẻn vẹn 30 giây bên trong, MU phòng thủ ngay tại Liverpool bên trong trước trận bước đoạt áp bách dưới xuất hiện sai lầm. Hậu vệ truyền về cầu không cho đúng chỗ, Van der Sar vội vàng xuất kích, không cách nào dùng tay đi đón cầu, chỉ có thể vội vàng giải vây. Lại bị Liverpool tiền đạo cánh trái Dương Dương thành công cản lại. Cắt bóng về sau, Dương Dương hoành truyền đến vùng cấm địa trung lộ, nhưng cùng lên đến Crow lại đem không môn cho đánh cao. Nhưng vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ về sau, Lai cánh trái chen vào tiến công, truyền bên trong cho Dương Dương. Đối mặt MU 3 tên phòng thủ cầu thủ, Dương Dương vẫn như cũ dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Quả thực là đem MU phòng thủ quấy đến long trời lở đất. Cuối cùng lại về truyền đến penalty điểm. Lần này, Gerrard cùng lên đến trực tiếp rút bắn trúng đích. Vì Liverpool thủ kéo ghi chép. 1-0, đánh vào một cầu về sau. Liverpool cũng không có vì vậy mà tạm hoãn thế công, mà là tiếp tục hướng phía MU phát khởi điên cuồng tấn công. Buồn bực thua trận Champions League bán kết về sau, Liverpool hiển nhiên đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào trận đấu này bên trong. Mà MU tại thuận lợi tấn cấp Champions League trận chung kết về sau, cầu thủ về tâm lý đều có chút bất đồng trình độ thư giãn. Champions League trận chung kết còn có 20 mấy ngày, mà thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn còn lạc hậu Liverpool 2 điểm. Tại trên lý luận, chỉ cần MU tại sân nhà cầm xuống Liverpool, bọn hắn rất bình thường có cơ hội xung kích Champions League cùng Premiership song quan vương. Nhưng về tâm lý, thật vất vả nghiêm phòng tử thủ, lại thông qua tàn khốc penalty đại chiến đánh bại Liverpool về sau. MU cầu thủ đều cần tiến hành điều chỉnh, dẫn đến bản trận đấu bắt đầu toàn tuyến bị động. Một phương như lang như hổ, quyết chí thề báo thù, một phương khác thì là có chỗ lười biếng, này lên kia xuống, dẫn đến phía trước gần 20 phút thời gian bên trong. MU lại là ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Bị Liverpool áp chế đến 10 phần chật vật, phút thứ 21, Reina mở ra cầu môn cầu, Dương Dương ở bên trái đường cướp được thứ nhất điểm rơi. Ngừng cho sau chen vào Gerrard mới truyền cho Crow. Liverpool tiền đạo ngừng cầu về sau, thẳng nhét MU phòng tuyến sau lưng. Dương Dương nhanh chóng hất ra phòng thủ cầu thủ, nghiêng chen vào vùng cấm địa, nhận banh sau đẩy bắn trúng đích. 2-0, đây cũng là Dương Dương bản mùa giải thứ 31 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Lúc trước đánh MU hai hiệp tranh tài bên trong Premiership thứ 36 vòng thi đấu, Liverpool khó khăn sân khách 3-1 đánh bại Birmingham. Dương Dương liền đánh vào thủ kéo ghi chép dẫn bóng, liên nhập hai cầu về sau. Liverpool thế như trẻ tre, tiếp tục tăng cường đối MU đoạt công. Tại hơn nửa hiệp thời gian bù giờ giai đoạn, Crow kéo đến cánh phải nhận banh sau xuyên qua trung lộ. Dương Dương ở phía sau điểm dừng, chụp qua phép đi năng về sau, đưa bóng truyền về đến vùng cấm địa tuyến đầu. Xabi Alonso cùng lên đến trực tiếp một cước rút bắn, lại lần nữa xuyên thủng MU cầu môn. 3-0, Liverpool thế không thể đỡ. Tuy nói, tại nửa trang sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, MU lật về một cầu. Nhưng cuối cùng Liverpool vẫn là nương tựa theo Dương Dương tại hơn nửa hiệp 2 truyền một bắn. 3 so với một sân khách đánh bại quỷ đỏ MU. Cầm xuống Premiership quán quân tranh đoạt chiến mấu chốt thắng lợi. Đường tranh tài kết thúc về sau, bên sân Liverpool cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác đều điên cuồng vọt vào sân bóng, nhìn trên đài, đi theo đội bóng đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá cũng đều điên cuồng reo hò. Tại tử địch sân bóng bên trong hát vang lên kia một bài ngươi vĩnh không độc hành đội ca. Thi đấu vòng tròn quán quân, chờ đợi gần 20 năm, Liverpool rốt cục cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân. Trên sân bóng, tất cả Liverpool cầu thủ đều điên cuồng chúc mừng, thua trận Champions League bán kết, cố nhiên là làm cho người tiếc nuối, nhưng tuy bại nhưng vinh, nhưng trận đấu này, Liverpool toàn trường áp chế MU. Tuy nói nửa trang sau bị tiến vào một cầu, nhưng cuối cùng lại nương tựa theo hơn nửa hiệp Dương Dương 2 truyền một bắn. 3 so với một đánh bại MU, nâng lên một vòng đoạt lấy Premiership quán quân. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Tới một mức độ nào đó, đối Liverpool tới nói, Premiership so Champions League càng trọng yếu hơn, cũng càng có ý nghĩa. Dương Dương kích động đến thoát khỏi quần áo chơi bóng, ở trần, dạo bước trong sân Old Trafford, càng không ngừng reo hò, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Trước mùa giải, đội bóng kém một chút liền lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này một lần để Liverpool trên dưới đều cho rằng vì tiếc. Nhưng bây giờ tốt, không cần tiếc nuối. Câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân tới tay. Gerrard, Carragher các cái khác cầu thủ cũng đều là vui mừng khôn xiết. Cái này một tòa quán quân để Liverpool triệt để đi ra Champions League thất bại bóng ma. Cũng làm cho Hồng quân trên dưới một lần nữa tràn đầy đấu trí. Để chúng ta chúc mừng Liverpool. Đây là Hồng quân lịch sử thượng đệ nhất tòa giải ngoại hạng Anh quán quân. Cũng là xa cách gần 20 năm sau, tòa thứ nhất nước Anh Top League quán quân, bọn hắn đau khổ truy cầu 20 năm, rốt cục thực hiện mộng tưởng. Để chúng ta chúc mừng Liverpool, chúc mừng tất cả Liverpool fan bóng đá, cùng Liverpool cầu thủ, 37 vòng thi đấu, vượt qua trọn vẹn thời gian 10 tháng, toàn bộ trong quá trình có đỉnh phong cao, chiều. Cũng có thung lũng uể oải, nhưng Liverpool trên dưới lại đoàn kết nhất trí, đánh ra làm cho người tỏ vẻ kinh ngạc, cầm xuống cái này một tòa xa cách 20 năm Top League quán quân. Đây là bọn hắn nên được vinh dự, tại tử địch MU sân nhà, cầm xuống dạng này một tòa quán quân, đối Liverpool mà nói không thể nghi ngờ có phi thường đặc thù ngụ ý, nhìn chung quá khứ cái này. Mùa giải, đối Liverpool tới nói, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Không chỉ có thu hoạch câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ hai châu Âu giải quả cầu vàng. Đồng thời cũng lấy được câu lạc bộ cùng giải bóng đá Anh lịch sử thượng đệ nhất tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đồng thời còn lấy được European Super Cup, FIFA Club World Cup, League Cup cùng giải ngoại hạng Anh quán quân. Danh phù kỳ thực tứ quan vương, đôi này Liverpool mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương thành công một cái mùa giải. Mà tại quá khứ cái này mùa giải, bên trong, Liverpool tối hẳn là cảm tạ, vẫn là số một của bọn họ công thần. Dương Dương, cho tới bây giờ, Dương Dương tại giải ngoại hạng Anh đánh vào 31 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Là Premiership từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 30 cầu bên trong. Trẻ tuổi nhất cầu thủ, đồng thời hắn còn dâng hiến 17 lần trợ công. Trừ cái đó ra, tại Champions League trên sàn thi đấu, Dương Dương lấy 14 dẫn bóng, trên cơ bản là nâng lên cầm xuống giày vàng thưởng. Đây là hắn liên tục lần thứ 3 cầm xuống Champions League giày vàng thưởng. Đồng thời còn có 9 lần trợ công, liên tục lần thứ 2 cầm xuống Champions League trợ công vương. Tại mỗi đầu trên chiến tuyến, Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng số đạt đến 49 cầu. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái tương đương làm cho người kinh ngạc số lượng. Khoảng cách truyền kỳ cánh cửa chỉ có cách xa một bước. Tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn, trong lịch sử, cho tới bây giờ, tổng cộng chỉ có 8 người hoàn thành qua đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50 phần vinh dự này. Nhưng trong đó có tuyệt đại bộ phận đều là chức nghiệp thi đấu vòng tròn sớm nhất kỳ. Khoảng cách hiện tại đã quá mức xa vời, không có bao nhiêu tham khảo giá trị, mà từ một cửu tứ 9 năm đến bây giờ, tổng cộng 6 thời gian 10 năm bên trong, tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng vượt qua 50 chỉ có một người. Đó chính là nước Đức truyền kỳ tiên phong Gerd Müller. Hắn tại 1971 đến 1972 mùa giải. Tại các hạng thi đấu sự tình ở trong tổng cộng đánh vào 50 cái dẫn bóng. Cũng sau đó 72 đến 73 mùa giải đánh vào 67 cầu. Hiện tại, 21 tuổi Dương Dương khoảng cách Gerd Müller truyền kỳ ghi chép chỉ có một cầu. Chỉ cần tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, hắn lại đánh vào một cầu. Vậy hắn đem đuổi kịp Gerd Müller, trở thành châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn gần 60 năm đến. Cái thứ hai thành công đưa thân đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 50 cầu truyền kỳ hàng ngũ. Có lẽ, một tuần sau, Liverpool sân nhà giao đấu Manchester City tranh tài, chúng ta đem không chỉ có thể nhìn thấy Liverpool thành công nâng lấy được câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa giải ngoại hạng Anh quán quân, đồng thời còn sẽ thấy Dương Dương đưa thân châu Âu truyền kỳ liệt kê. Liverpool khoảng cách Manchester rất gần, khoảng chừng mấy ngàn tên Liverpool fan bóng đá đi theo đội bóng đi vào Manchester. Mặc dù bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều không thể tiến vào sân Old Trafford, nhưng như cũ ở đây bên ngoài vì đội bóng góp phần trợ uy. Tại đội bóng 3 so với 1 đánh bại MU, nâng lên một vòng đoạt giải quán quân về sau. Tuy nói cúp vô địch còn không có ban phát, nhưng Liverpool fan bóng đá cũng đã lâm vào chúc mừng quán quân cuồng hoan ở trong. Đường đội bóng ngồi xe buýt rời đi sân Old Trafford lúc, tất cả Liverpool fan bóng đá đều vẻn vẹn truy ở phía sau. Trên đường đi, có càng ngày càng nhiều Liverpool fan bóng đá trước tới đón tiếp đội bóng. Đội xe trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Liverpool, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Tại trận đấu này kết thúc về sau, nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội niên kỷ độ tốt nhất bình chọn kết quả cũng rốt cục khoan. Thay tới chậm, hàng năm tốt nhất người mới cho hiệu lực tại Arsenal Tây Ban Nha giữa trận Fabregas. Mà tối có phân lượng niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ thì là cho Liverpool Dương Dương. Nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội phát ngôn viên biểu thị, Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ đánh vào 31 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Không chỉ có đổi mới người tại giải ngoại hạng Anh đơn mùa giải tối cao dẫn bóng số, đồng thời rất có thể lại lần nữa vinh lấy được Premiership xạ thủ tốt nhất. Ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài, chúng ta còn chứng kiến Dương Dương tại bên trong trước trận tiến công toàn diện tính chất. Hắn tại trên sân bóng biểu hiện cũng đã nhận được Premiership dự thi đám cầu thủ rộng khắp tán thành. Cái này cũng trợ giúp hắn thành công liên tục cái này một tòa giải thưởng. Tin tức tại London vừa tuyên bố, cấp tốc liền truyền khắp nước Anh, thậm chí các nơi trên thế giới. Liverpool đội xe thậm chí đều còn chưa có tới Liverpool thì tin tức liền đã truyền đến đội bóng xe buýt cùng tất cả fan bóng đá trong điện thoại di động. Cái này lập tức lại đưa tới một trận cuồng hoan, liên tục hai cái mùa giải cầm xuống Premiership hàng năm tốt nhất cầu thủ. Đây không thể nghi ngờ là đối Dương Dương một loại tán thành cùng khẳng định. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người thấy được Dương Dương tại Liverpool đoạt giải quán quân trong quá trình phát huy. Được tác dụng, không có hắn, Liverpool rất khó cầm tới tòa này thi đấu vòng tròn quán quân. Lại càng không cần phải nói là năm ngoái tòa kia Champions League. Mà cái này cũng càng tăng thêm một bước Dương Dương tại Liverpool fan bóng đá cảm nhận ở trong địa. Vì, bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước chúc mừng thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Đưa một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở lại Liverpool, sớm có hàng ngàn hàng vạn fan bóng đá trước tới đón tiếp đội bóng. Cái này một buổi tối, Liverpool toàn thành cuồng hoan. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?